nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1073. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1073. Mạc Tân cần phải hỏi một chút. 3 năm nay Mạc Thần Dịch đều ở dưới sự bảo vệ của Mạc gia. Người ngoài chạm không đến. Hiện tại vào nhà trẻ quý tộc, chỉ sợ người có lòng tận lực tiếp cận. Dù sao phụ nữ có ý đồ không an phận với anh nhiều lắm, đều muốn gả vào Mạc gia làm Mạc phu nhân. Mạc Thần Dịch là Mạc tiểu thái tử. Một vài người phụ nữ muốn hạ thủ từ trên người Mạc Thần Dịch. Cái mặt cười này nhìn như là phụ nữ tặng. Khuôn mặt cười bị Mạc Tuân kéo lại. Mạc Thần Dịch nhanh chóng muốn đoạt. Ý kia là bố, mau thả ra. Mạc Tuân từ trên cao nhìn xuống cái mặt nhỏ bên chân. Thả cũng được, nói cho bố biết mặt cười này là ai tặng cho con. Mạc Thần Dịch suy nghĩ một chút. Sau đó viết 4 chữ cô giáo tiên nữ trên giấy. Cô giáo tiên nữ, Mạc Tuân chậm rãi híp đôi mắt sâu thẳm. Chợt Mạc Thần Dịch cướp lại khuôn mặt cười của mình, trực tiếp chạy vào trong biệt thự. Mạc Tuân thân cao chân dài đứng lặng ở trên cỏ. Lúc này một chuỗi du dương chuông điện thoại vang lên. Điện thoại tới, Mạc Tuân ấn phím nhận. Bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng báo cáo cung kính của Sùng Văn. Thiếu chủ, mới vừa nhận được tin tức. Hôm nay tiểu thiếu gia ở trong nhà trẻ gặp được Lê tiểu thư. Cái gì? Mi tâm anh tuần của Mạc Tuân trực tiếp trầm xuống. Cả người có chút âm u không rõ. Thiếu chủ, Lê tiểu thư nhận lời mời đến nhà trẻ giáo dục ngôn ngữ cho trẻ. Tôi cảm thấy Lê tiểu thư đang tận lực tiếp cận tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia dường như rất thích Lê tiểu thư. Mạc Tuân không nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, keng, một tiếng, Sùng Văn gửi tin nhắn tới. Mạc Tuân mở ra, Sùng Văn gửi tới một tấm hình. Là ảnh chụp Lê Hương và Mạc Thần Dịch. Dưới ánh mặt trời vàng óng lóa mắt, Lê Hương quỳ ngồi, mềm mại không gì sánh được so gương mặt cười với gương mặt nhỏ của Mạc Thần Dịch. Tiểu Dịch Dịch luôn luôn lạnh như băng sơn dường như lui đi thờ ơ, trong bàn tay nhỏ nắm khuôn mặt cười thật to kia. Có chút ngượng ngùng lại có chút thích nhìn Lê Hương. Ánh mặt trời soi chiều một mảnh ám áp. Mạc Tuân nhìn hai mẹ con trong hình, nhìn rất nhiều lần. Anh rất hiểu con trai mình, nhưng từ trước tới nay anh chưa từng gặp qua Dịch Dịch như vậy. Chỉ nhớ Dịch Dịch có sự trầm ổn trưởng thành không hợp với tuổi. Cậu lạnh lùn tôn quý, từ chối người ngoài ngàn dặm. Thế nhưng Dịch Dịch trong hình rất mềm mại. Trong ngượng ngùng vui mừng dường như lại lộ ra bất an không biết nên làm sao tiếp xúc với Lê Hương. Dịch Dịch như vậy liền giống như một đứa trẻ 3 tuổi. Mạc Tuân mím môi lạnh lế ô. Anh không ngờ Lê Hương lại dám to gan như vậy. Đã tại không coi anh vào đâu tiếp cận Dịch Dịch rồi. Cô có biết Dịch Dịch là con trai ruột của cô không? Mục đích của cô là gì? Mạc Tuân cười nhạt. Cô lại như vậy. Muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi, cô muốn đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của bố con bọn họ. Mạc Tuân cắt điện thoại, vào biệt thự. Trong biệt thự, Mạc Tuân về tới phòng ngủ chính. Thân cao chân dài đứng lặng trong phòng. Anh giơ ngón tay thon dài lên cởi cúc áo. Áo sơ mi mở rộng, lộ ra lồng ngực to lớn nam tính. Cách trương.